Sau khi tiên nhân biến mất, chương 41, kế hoạch của Tôn Quốc Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Tùng Ngọc liếc nhìn Hạ Linh Xuyên, bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nghi lễ. Điều này cũng mở rộng tầm mắt của những người quê mùa này. Sau cơn mưa lớn, mây nhạt gió nhẹ, quần áo của mọi người đều trần trụi, ống quần vẫn còn ướt đẫm nước, mặt đất cực kỳ ẩm ướt. Tôn Phu Bình lại giơ cây trượng dài gõ xuống đất. Sau đó xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Nước đọng trên người ông ta tách ra khỏi quần áo và chảy xuống đất. Sau đó, nước ở dưới chân mỗi người lính chợt chảy ra, uốn lượn như rắn, bơi về phía bàn thờ. Trên vũ đài có một chiếc thùng lớn bằng kính, đường kính khoảng bằng hai người ôm nhau, trong suốt như pha lê, có thể nhìn xuyên qua mà không bị cản trở. Nước đọng trên mặt đất như có sinh mệnh, bất chấp quy luật trọng lực và di chuyển lên trên. Xếp thành hàng và chảy vào bể lớn. Ngay sau đó, nước trong bình thủy tinh đã đầy, gần ngang miệng bình. Mặt đất bên ngoài cổng thành Hắc Thủy bị hàng ngàn người dẫm đạp, thường ngày có gió và cát bụi không thể tránh khỏi, không ai có thể biết được nó bẩn đến mức nào. Nhưng nước từ đây chảy vào bể lại trong vắt như được chưng cất và tinh khiết, không có một chút tạp chất. Nước đổ khó hốt, Hạ Linh Xuyên lén giơ ngón tay cái lên, dù Tôn Phu Bình là người như thế nào. Thì thủ pháp này cũng đủ để thể hiện sự cao thâm của hắn. Đường đường là quốc sư, quả nhiên ấn tượng. Mỗi một người đi cùng ta trong cuộc tìm kiếm, vận khí của các ngươi ít nhiều đều ở đây. Tôn Phu Bình quay sang Tằng Phi Hùng và đưa tay ra. Mang theo đồng tiền Diên Quốc, lệnh xã tắc ở các nước khác nhau có hình thức khác nhau. Lệnh xã tắc do Diên Quốc ban hành cho các quan chức các cấp là đồng tiền Diên Quốc. Tằng Phi Hùng đã chuẩn bị tốt rồi, nên lấy ra, dâng lên. Đồng tiền Diên Quốc của hắn cũng có hình dạng đồng xu lớn, nhưng diên điểu ở trên chỉ là màu lam nhạt. Sức nặng và màu sắc của xã tắc lệnh bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện chứ không chỉ là chức quan và quyền lực chính thức. Nhưng xét về đồng tiền của Tăng Phi Hùng, hắn cũng chỉ là một phó úy bình thường. Tôn Phu Bình cau mày, xem ra còn chưa đủ, nói xong liền ném đồng tiền Diên Quốc vào trong lọ thủy tinh. Điều thú vị là đồng tiền của Diên Quốc không hề chìm xuống đáy mà lơ lửng giữa bể lớn. Trái lại, mặt nước trong bể không còn phẳng lặng, xuất hiện gợn sóng. Dưới sự gột rửa của dòng chảy, màu đồng tiền Diên Quốc của Tằng Phi Hùng trở nên đậm hơn, pha lẫn xanh đậm và xanh nhạt. Cho dù dựa vào sĩ khí của toàn đội thì cũng rất miễn cưỡng. Tôn Phu Bình lấy từ trong tay ra một chiếc túi vải, mở miệng túi cho đám người Hạ Thuần Hoa xem, sau đó thu túi lại và ném nó vào thùng nước. Bên trong có nửa bao cát vàng, khi không có người chạm vào, nó sẽ tự động giãy giụa. Hạ Việt thấp giọng hỏi, đó có phải là cát hoang của sa mạc Bàn Long không? Hạ Thuần Hoa gật đầu, chăm chú nhìn bồn nước. Khi sa mạc Bàn Long bùng phát không ai dám vào khu vực trung tâm, thời kỳ này được gọi là cuồng sa quý hoang. Vì nửa bao cát hoang này mà nhà họ Hạ đã trả rất nhiều tiền, chính là được lấy từ thương lộ Hồng Nhai trong thời kỳ đặc biệt. Đương nhiên, đây không phải khu vực trung tâm, nhưng ngay khi cát đi vào, toàn bộ bể nước bắt đầu sôi lên, vô số bong bóng nổi lên. Hạ Linh Xuyên dường như đã nhìn thấy tia chớp và sấm sét. Sau đó, nước trở nên đục ngầu, nhưng từ trong nước bốc lên một đám hơi nước lớn, một nửa có màu xanh đậm, nửa còn lại có màu vàng mờ pha chút đỏ sậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước của hai màu sắc này hòa quyện vào nhau. Điều thần kỳ chính là mọi người thực sự cảm thấy chúng như đang chiến đấu không ngừng. Nói chính xác thì sau hai hiệp, khí màu vàng sậm đã chiếm thế thượng phong, gần như buộc đối thủ phải cọ sát vào mặt nước. Nhìn thoáng qua có thể biết trình độ của hai bên rất chênh lệch. Tôn Phu Bình vẻ mặt ngưng trọng, không được, chức vị quá thấp và nguyên lực quá yếu. Còn ai nữa? Hạ Thuần Hoa nghiêm giọng nói, thực sự không được à, căn bản không có cách nào đối đầu. Tôn Phu Bình tức giận nói, quận trưởng có cao kiến gì không? Trong cuồng sa quý hoang, vào sa mạc Bàn Long như thập tử nhất sinh, bất kể là quan viên hay võ tướng vẫn còn cơ hội sống sót, không ai sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cả. Hơn nữa hiện trường cũng không có quan viên nào khác, người cấp cao nhất chỉ có. Hạ Linh Xuyên liếc nhìn Niên Tùng Ngọc, hắn không thể lên, lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã hối hận. Dù sao thì bản thân cũng không quá quen thuộc với thế giới này. Ánh mắt Niên Tùng Ngọc nhìn hắn như thằng ngốc. Hạ Việt thấp giọng nói, đội quân đội này thuộc về thành Hắc Thủy, không thuộc quyền quản lý của Niên Đô Úy, hắn muốn phát huy vận khí của quân đội, trừ phi hắn được điều động đến đây nhận một chức vụ, hoặc trở về với tư cách dân thường, chấp nhận việc hạ quận trưởng bổ nhiệm và cách chức, nhưng cả hai điều này đều đòi hỏi một mệnh lệnh vua ban. Là võ quan của Tầm Châu, sao có thể dẫn binh Kim Châu? Cách chương.